Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, tinh thần động thiên. Không tốc thiên châu cá chui được 80.000 năm, xuyên qua vô cùng biển sâu sau rốt cuộc đến gần vùi lấp không hải vực. Xa xa còn không có đến gần. Đã có thể thấy trong biển sâu vô số giống như tinh vân như nhau sáng lên đường kính lấy năm ánh. Sáng làm đơn vị biển sâu vòng xoáy. Những vòng xoáy này chung quanh tràn ngập hủy diệt hết thảy xé lực. Thỉnh thoảng kéo theo nước biển chung quanh tạo thành đáy biển thủy long cuốn. Có thể thấy có tương đương một phần chia trong vòng xoáy có màu xanh da trời xiềng xích mặc qua một. Cái vòng xoáy. Hoang cổ hư không không gian không giống chư thiên vạn giới có như vậy nhiều duy độ và sâu tầng. Không gian, nơi này có lại chỉ có hai tầng không gian, bề mặt hư không và bên trong tầng hư không. Bề mặt hư không ra chính là tạo hóa hư không hải chúng sanh vạn vật. Bề mặt hư không và bên trong tầng hư không bây giờ. Chỉ có vô cùng năng lượng phong bão không có hư không gió bão. Nơi này cũng bị gọi là hư không lớp ghép, chủ yếu hính là phụ trách tương khởi nguyên hư không tản mát vô cùng năng lượng đã dậy nguyên hư. Không là chấm tròn ở hoang cổ hư không lan truyền, còn như chân chính bên trong tầng hư không, chỉ có hoang cổ thần thánh tiếp xúc qua, ngay cả là không tốc thiên châu cá. Thật ra thì cũng chỉ là hơi tiến vào bên trong tầng hư không vách không gian chướng. Bên trong tầng hư không rốt cuộc có cái gì? Có thể không gian thuấn di không tốc thiên châu cá cũng không biết. Vùi lấp không hải vực vùi lấp không? Chính là bởi vì nơi này không có bề mặt hư không và bên trong tầng hư không lớp ghép. Bề mặt hư chỗ trống này đã bị biển sâu vòng xoáy hoàn toàn nghiền. Nơi này có thể khoảng cách gần nhất gần sát bên trong tầng hư không? Không gian lớp ghép ở giữa năng lượng phong bão ở chỗ này cũng có thể trực tiếp thấm vào tạo hóa nước biển, cho nên cái này năng lượng bên trong đặc biệt dư thừa. Chín lớn trong hải vực cũng có thể xếp hạng vị trí thứ hai. Năng lượng xếp thứ hai, toàn thể địa vị xếp đội sổ. Không phải nơi này tài nguyên không đủ nhiều, mà là nơi này hoàn cảnh sinh tồn quá mức tồi tệ. Chung quanh từng cái biển sâu vòng xoáy, bất hủ thần thánh muốn phải xuyên qua đi trực tiếp đó là một con đường chết. Làm trong vòng xoáy dâng lên biển sâu thủy long cuốn thời điểm. Liền liền vĩnh hằng thần thánh muốn cưỡng ép xuyên qua thủy long cuốn cũng có thể bỏ ra sinh. Mạng giá phải trả, toàn bộ vùi lấp không hải vực duy nhất nơi an toàn. Liền là biển sâu lớn vòng xoáy trung tâm vòng xoáy điểm một phần nhỏ khu vực. Tùy tiện một cái biển sâu vòng xoáy không có nhỏ một năm ánh sáng. Khu vực trung tâm không gian theo lý thuyết cũng không thiếu. Nhưng là muốn chiếm cứ nhưng không có dễ dàng như vậy. Biển sâu trong vòng xoáy tồn tại vô số vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú. Hơn nữa những sinh mạng này thiên nhiên thích ứng biển sâu vòng xoáy ở trong đó sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương, muốn bắt những thứ này cá biển và hải thú. Chúng một khi không phải là đối thủ liền sẽ trốn vào biển sâu vòng xoáy. Truy đuổi là rất khó đuổi kịp. Nếu như đuổi thời điểm vừa vặn chỗ ở biển sâu vòng xoáy tạo thành biển sâu thủy long cuốn. Như vậy thì coi như là xuất thân từ thánh tộc vĩnh hằng thần thánh bọn họ vậy rất khó còn sống còn. Sống, cho nên trừ phi có 10 phần tự tin không có vĩnh hằng thần thánh sẽ tùy tiện rời đi biển sâu chung. Tâm vòng xoáy khu vực, không tiện chủ động đi săn. Như vậy tài nguyên từ đâu tới? Câu trả lời đương nhiên là cá biển và hải thú chủ động tập kích. Còn có biển sâu trong vòng xoáy tự nhiên sinh ra tất cả loại quý trọng tài nguyên. Cuối cùng chính là nhân công bồi dưỡng, vùi lấp không hải vực siêu cường năng lượng mật độ. Biển sâu thủy long cuốn qua sau có lúc cũng sẽ ở biển sâu vòng xoáy khu vực trung tâm rơi xuống tạo. Hóa kết tinh tạo thành bạo vũ, chân thực không được nơi này nước biển uống một hớp cũng có thể nuốt xuống không thiếu tạo hóa lực. thời gian mê thành bên trong, chuẩn bị 80.000 năm triệu mục rời đi thời gian mê thành. Phân thân biến hóa, đã biến thành một cái đen trắng huyền kình. Triệu mục chân đạp đen trắng huyền kình, tách ra tạo hóa nước biển nhanh chóng đến gần vùi lấp không hải vực bên bờ, phát hiện một ngôi sao. Động thiên, cái gọi là tinh thần động thiên, thật ra thì chính là giống như tinh thần như nhau sáng lên hư không thế giới. Giống như hải đăng như nhau, chỉ dẫn người ngoại lai không muốn lầm vào vùi lấp không hải vực. Mỗi một cái ngôi sao động thiên đều là thánh tộc kinh doanh. Nơi này chủ yếu tiếp đãi những cái kia chờ khiêu chiến vùi lấp không hải vực thế lực lớn nhỏ chót. Hết vĩnh hằng thần thánh, thứ yếu tiếp đãi muốn đi vào vùi lấp không hải vực tìm bảo vĩnh hằng thần thánh. Chỉ cần là vĩnh hằng thần thánh, cũng có thể đi vào vùi lấp không hải vực. Bất quá chỉ là một người đi vào tìm bảo, không cho phép ở trong đó chiếm cứ một cái biển sâu vòng xoáy phát triển thế lực. Hơn nữa coi như là tìm bảo cũng không thể đi những cái kia thế lực lớn nhỏ nắm trong tay biển sâu vòng xoáy, chỉ có thể đi những cái kia vô chủ biển sâu vòng xoáy. Đen trắng huyền kình xuyên qua hư không kết giới, triệu mục chung quanh lục tục có từng cái vĩnh hằng thần thánh cấp tốc chạy tới. Đen trắng huyền kình, trời xanh hải thú vương, hơn nữa giành nhất về quần chiến. Vây giết đen trắng huyền kình sinh mạng càng nhiều, đen trắng huyền kình càng khó giết. Có thể bắt được đen trắng huyền kình tự do điều khiển, chí ít đều là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp tồn tại. Cái này loại tồn tại phối hợp lên đen trắng huyền kình tổ hợp, tuyệt đối có thể ở vùi lấp không hải vực đem nguy hiểm hạ xuống gấp mấy lần. Vô luận là có lòng ở vùi lấp không hải vực kinh doanh thế lực vĩnh hằng thần thánh, vẫn là đơn thuần muốn phải tìm bảo vật tư nguyên vĩnh hằng thần thánh cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Lôi kéo đối tượng, ta chuẩn bị thành lập một cái dò bảo đội ngũ, số người ở 20 người trên dưới. Triệu mục trực tiếp cất cao giọng nói, nghe nói như vậy, không thiếu xuất thân từ bão đoàn thế lực vĩnh hằng thần thánh tại chỗ rời đi. Bởi vì triệu mục ý kiến, rõ ràng chính là muốn mình thành lập thế lực, không có vĩnh hằng thần thánh tiến lên uy hiếp, càng không có không thức thời dây dưa, giống vậy vậy không tồn tại cái gì giễu cợt khiêu khích. Cái này làm cho triệu mục muốn tìm một cái đánh mặt lập huy đối tượng cũng không tìm được. Những thứ này người ra đời vĩnh hằng thần thánh mỗi một người đều quỷ tinh quỷ tinh. Lưu lại có hơn 30 vĩnh hằng thần thánh, trong đó vượt qua nửa số cũng đang do dự. Nếu như triệu mục chỉ là muốn tạm thời họp thành đội, bọn họ đương nhiên là rất nguyện ý gia nhập trong đó chung nhau tìm bảo. Nhưng là nếu như là tạo thành cố định thế lực, vậy bọn họ liền phải suy tính một chút. Không muốn lấy là tạo thành thế lực người đông thế mạnh, trên thực tế là tốt xấu xa nửa nọ nửa kia. Có tư cách thành lập thế lực, ngay cả là nhỏ đi nữa thế lực cũng cần ép tới gần vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp thực lực. Những thế lực to lớn kia, thậm chí nhất định có vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp xuất hiện. Vĩnh hằng thần thánh đạt tới đỉnh cấp, nhất dài có thể ở tạo hóa hư không hải dừng lại 100 triệu năm. Ngắn nhất tùy thời cũng có thể rời đi tạo hóa hư không hải. Đây là hoang cổ thần thánh quyết định quy củ, mặc dù nhất dài cũng chỉ có 100 triệu năm, nhưng là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp ở tạo hóa hư không hải mấy không địch thủ. Có thể điều khiển đen trắng huyền kình, tất nhiên là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp, như vậy tích chữ đang gầy dựng một thế lực, vậy tất nhiên là duy ngã độc tôn. Chờ một chút, hơn 30 vĩnh hằng thần thánh cũng chưa chắc là đen trắng huyền kình đối thủ. Bọn họ căn bản không biết rõ triệu mục sẽ không tùy tiện gia nhập. Trong lòng cũng đang lo lắng cho hắn có phải hay không là cay nghiệt hạng người. Chúng ta tìm một chỗ tụ họp một chút lại thương nghị như thế nào? Triệu mục đề nghị, được, không ý kiến, hơn 30 vĩnh hằng thần thánh rối rít đồng ý. Bọn họ không có trực tiếp đi nhiều ít đánh liền trước ôm một cây to bắp đùi dự định. không có trực tiếp đáp ứng không phải là trong lòng còn có băn khoăn. Nhiều một chút tiếp xúc là có thể hiểu nhiều một chút. Chân thực không được không phải còn có thể phối hợp một bữa ăn ngon uống thật là ngon. Đạt thành nhận thức chung, Triệu Mục thu hồi đen trắng huyền kinh, đi theo những thứ khác vĩnh hằng thần thánh, rất nhanh đã đến gần tinh thần động thiên một tòa phù không tiên đảo. Còn không có đến gần, đã ngửi được tất cả loại mùi thơm của thức ăn. Chỉ bằng mùi vị, Triệu Mục liền kết luận vượt qua thức ăn ngon tinh cầu tất cả sắp xếp người tài nấu nướng. Hắn cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi mình. Tu hành căn bản mục đích không phải là dã tâm quyền lợi. Người đẹp vờ mỹ thực, tìm một cơ hội muốn cho nhỏ Tùng và Liêu Ngang Tinh bọn họ thật tốt học một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/councong-nối-ti-nối-ta-nối-soang-nối-toang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.